Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi. Chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cười điện hạ muốn vu oan giá họa. Hàn Vân Tịch cười nói. Trong tay vị vu đại nhân này cũng không nắm chắc số lượng lương thực phân phát đến quận Nam. Còn có hai tai khu còn lại. Long Phi dạ đã điều tra sổ sách phân phát lương thực. Cân nhắc chênh lệch giữa con số và lượng lương thực thực tế được phân phát xuống. Đây chính là chứng cứ trực tiếp để vạch tội tham ô, sự tình đã đến nước này. Theo tính tình của Long Phi dạ, làm sao có thể nhẫn nại rồi tốn tâm tư đi điều tra. Mà Long Phi dạ sẽ mạnh tay, trực tiếp ép Vu đại nhân, muốn từ miệng hắn khai ra tất cả mọi chuyện. Vu oan giá họa, không phải là tiếng tốt. Long Phi dạ không tức giận, ngược lại hỏi nói, nàng có thủ đoạn gì tốt sao? Hàn Vân Tịch vui mừng. Điện hạ, chàng tìm đúng người. Vào tay Hàn Vân Tịch, thì phần nhiều là nàng để cho người sống không bằng chết. Chuyên môn của nàng độc dược. Người hầu đứng bên cạnh, lại nghe đôi vợ chồng này đối thoại, như có loại cảm giác cấu kết với nhau làm việc xấu. Ừ, Tần Vương Điện Hạ cùng Tần Vương Phi cũng không phải người tốt. Tốt nhất đừng tùy tiện đắc tội. Mấy ngày kế tiếp, Long Phi dạ cùng Hàn Vân Tịch đều ở tại trong phủ quận thủ. Vừa chú ý tình hình phái lương, một bên từ từ hành hạ Vu đại nhân. Cũng trong mấy ngày này, hai tài khu còn lại cũng bắt đầu phát lương thực. Sự tình quận phủ quận Nam bị treo ở cửa thành đã truyền tới hai quận còn lại. Những trung lương chi thần, một, vỗ tay khen hay, mà những tham quan kia ô lại thì run sợ trong lòng. Bọn chúng thay đổi biện pháp, tìm đủ loại cách, mượn đó mà phun ra hết lương thực tham ô, rất sợ ói không kịp thì kết quả so với Nam Quách Minh Đức còn thảm hơn vạn lần. Chú thích, một, trung lương chi thần, vị quan trung thành, liêm chính, không tham ô hối lộ. Theo phỏng chừng, Tần Vương Điện Hạ phát lương thực lần này, cộng thêm bọn tham quan phun hết ra lương thực đã mang quyên góp cho nạn dân. Nếu nạn dân ăn tiết kiệm, có thể đảm bảo cho tai khu trong vòng nửa tháng không cần lo lắng hết lương. Long Phi dạ cũng không đi hai quận còn lại. Những tiểu quan lại, hắn cũng không có thời gian quan tâm nhiều. Trong mắt Long Phi dạ, mối quan tâm lớn nhất chính là vị phía trên cao nhất kia. Không tới mấy ngày, tin tức phát lương liền truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Tin đồn liên quan tới Tần Vương Điện Hạ tham ô, không đánh tự thua. Tin đồn tham ô trước đây truyền đi có chút thịnh hành thì bây giờ khen ngợi cùng ca tụng càng oanh động. Tần Vương giúp nạn thiên tai trở thành chuyện được nói nhiều nhất. Dân chúng nói suốt ngày đêm ở Thiên Ninh Quốc, thậm chí còn truyền ra nước ngoài. Danh tiếng của Tần Vương Điện Hạ vốn đã vang dội, lần này lại oanh động thêm vạn phần. Công việc giúp nạn thiên tai vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, nhưng Tần Vương Điện Hạ cũng đã chiếm được hết lòng dân. Khi Quốc Cữu gia nhận được tin tức, hắn ngồi liệt ở trước bàn đọc sách, thật lâu không nhúc nhích. Nếu như đến lúc này, Quốc Cữu gia vẫn không rõ Long Phi dạ đi đâu kiếm tới nhiều lương thực như vậy, vậy thì hắn cũng không cần làm chức Quốc Cữu nữa. Hãm hại, đây quả thực là một cái hố. Bắt đầu từ bán hàng từ thiện giúp nạn thiên tai chính là hãm hại. Hắn không chỉ bị hãm hại lấy đi bạc, còn bị hãm hại lấy đi lương thực. Sự đả kích này quả thực quá lớn. Đến khi tỉnh ngộ, cái giá phải trả quả thực thê thảm. Quốc Cữu gia ngồi ngây ngẩn rất lâu. Sau đó, đột nhiên thức tỉnh, hô to, chấm, người đâu, đi tìm Tiễn Vanh, mang đến đây cho lão phu. Nhanh, nếu Long Phi dạ có thể ở trong chợ đen mua được lương thực. Đã nói lên một điều. Long Phi dạ biết rõ cửa hàng gạo Lâm gia trong chợ đen là thế lực Quốc Cữu gia. Từ trước đến giờ, Quốc Cữu gia cùng cửa hàng gạo Lâm gia không trực tiếp tiếp xúc. Cho dù là một phong mật hàm, đều phải chuyển qua lại, trải qua chừng mấy người mới tới nơi. Lúc trước, việc mua bán trong chợ đen, hắn vội vã ủy quyền, đem tất cả mọi chuyện cũng giao cho Tiễn Vanh, để cho Tiễn Vanh ra mặt nói. Sau đó, thậm chí Tiễn Vanh còn dẫn hai người mua lương kia mang tới tận thương khố để vận lương. Bây giờ nghĩ đến, Quốc Cữu gia mới bừng tỉnh, mới hối hận, đáng tiếc đã trễ. Vạn nhất Long Phi dạ từ trên người Tiễn Vanh tra được manh mối gì? Tra được đến Quốc Cữu phủ, tất cả coi như xong. Bẩm lão gia, Tiễn Vanh không có trong phủ. Người hầu rất nhanh thì tới bẩm. Vậy hắn đi đâu? Quốc Cữu gia kêu lên. Thuộc hạ không biết, nghe người phía dưới nói. Đã chừng mấy ngày không thấy hắn. Người hầu đúng sự thật hồi bẩm. Quốc Cữu gia biến sắc rõ ràng. Tìm, lập tức cho lão phu tìm. Buổi tối hôm sau, người thị vệ được phát đi ra ngoài tìm người. Lại đưa về một cái tin tức xác thật. Tiễn Vanh mất tích, Quốc Cữu gia hoàn toàn phát hoảng. Hắn lập tức hạ lệnh đoạn tuyệt với cửa hàng gạo Lâm gia. Toàn bộ không ai được lui tới. Hơn nữa âm thầm giết người diệt khẩu toàn bộ Lâm gia. Người đâu? Đi tới Vu gia, bắt tất cả vợ con Vu Nghiễm Phúc dẫn tới đây. Nhanh, Quốc Cữu gia vội vàng hạ lệnh. Chỉ tiếc rằng đã trễ. Ngay từ lúc Long Phi dạ rời khỏi đế đô, Vu gia liền bị hắn khống chế. Tần Vương Điện Hạ tôn quý làm sao có thể đánh mà không nắm chắc đằng chui đây. Quốc Cữu gia gấp đến độ giống như con kiến đang trên chảo nóng. Nhưng mà, đứa cháu ngoại hắn toàn lực ủng hộ là thái tử gia. Lại ở sau lưng hắn nhìn trò cười. Đây là một loại châm chọc. Long Thiên Mặc nhận được tình báo. Đối với Mục Thanh Võ nói. Thiếu tướng quân, thật may Sính Lễ cũng mang đi giúp nạn thiên tai. Nếu không Quốc Cữu phủ ngã đài một cái, tướng quân phủ cũng khó tránh bị dư luận chửi rủa. Đáy mắt Mục Thanh Võ xẹt qua một vệt phức tạp, cũng không trả lời. Hắn sở dĩ lựa chọn đầu nhập vào phe thái tử điện hạ, chính là muốn mượn cơ hội đánh vào Quốc Cữu phủ, lật tẩy màn đen tham ô. Nhưng khi hắn càng gần Long Thiên Mặc, hắn mới phát hiện đối với phủ Quốc Cữu tham ô, vị thái tử gia so với bất luận kẻ nào cũng căm giận không kém. Mà Quốc Cữu gia cũng đề phòng thái tử. Sự tình lương thực giúp nạn thiên tai, cũng không cho thái tử biết được bao nhiêu. Thiếu tướng quân, chắc hẳn đại tướng quân cũng đã bớt giận nhiều. Long Thiên Mặc lại hỏi, hôn sự giữa thái tử và Mục Lưu Nguyệt là do Mục Thanh Võ làm trung gian giới thiệu. Đại tướng quân nhất quán trung lập. Hơn nữa đối với phủ Quốc Cữu cũng không có hảo cảm. Vốn là hết sức phản đối việc hôn sự này. Bởi vì không cưỡng được Mục Lưu Nguyệt lấy cái chết đe dọa mới miễn cưỡng đáp ứng. Bây giờ Quốc Cữu phủ sắp ngã đài. Đại tướng quân có lẽ đã không còn cố kỵ. Toàn tâm toàn ý ủng hộ người con rể này chứ. Mục Thanh Võ do dự một chút. Cuối cùng mở miệng. Thái tử điện hạ. Phủ Quốc Cữu căn cơ sâu. Tiết rơi dày một thước. Cũng không lại được một ngày nắng. Nghe lời này, Long Thiên Mặc mừng rỡ. Hắn nhiều lần nói xa nói gần. Mục Thanh Võ cuối cùng đã cho hắn câu trả lời. Ý Mục Thanh Võ là dù lúc trước Phủ Quốc Cữu ủng hộ thái tử, nhưng dù thế nào cũng không gần gũi được bằng quan hệ thông gia hai nhà. Là hắn biết, đường đường một phủ tướng quân, làm sao có thể chỉ nhìn theo Sính Lễ mà đối xử. Lại làm sao có thể bởi vì là một cái hôn sự nữ nhi mà ảnh hưởng lập trường đây? Tướng quân phủ muốn ủng hộ phe nào? Chắc hẳn Mục lão tướng quân trong lòng sớm đã có cân nhắc. Sợ là sợ phụ hoàng cùng hoàng nãi nãi bên kia. Rất khó mà nói. Cho nên còn phải mời Mục lão tướng quân vào cung một chuyến. Long Thiên Mặc thấp giọng nói. Địa vị phủ Quốc Cữu quả thật đặc thù. Cho dù Tần Vương Điện Hạ tra được chứng cứ xác thật, nhưng người định tội cuối cùng chỉ có thể là Hoàng thượng. Thật ra, Hoàng thượng đã sớm biết phủ Quốc Cữu tham ô, chẳng qua là mở một con mắt. Nhắm một con mắt, dù sao một khi động vào phủ Quốc Cữu, nhất định rút dây động rừng. Bây giờ, thế lực triều đình coi như thăng bằng. Hoàng thượng sẽ không dễ dàng làm động tác lớn tác động đến bất kỳ bên nào. Nhưng nếu như Mục đại tướng quân có thể tự mình vào cung một chuyến, tỏ rõ quyết tâm tiếp tục ủng hộ Đông Cung, hết thảy sẽ không giống nhau. Lấy sự ủng hộ của phủ tướng quân phủ, vị trí của thái tử trong triều đình đứng ổn chân. Như vậy, đối với hoàng thượng, càng có cơ hội loại trừ phủ Quốc Cữu. Mục Thanh Võ muốn chính mình mạo hiểm một lần, mặc dù không thể bắt chứng cứ phủ Quốc Cữu tham ô, thì ít nhất cũng có thể đối với chuyện này xuất lực. Nhìn ánh mắt thái tử thành khẩn, Hắn âm thầm có chút vui mừng. Hắn chọn con đường này. Rốt cuộc không sai. Điện hạ, mặt tướng lập tức trở lại nói chuyện với phụ thân. Thái hậu bên kia còn. Mục Thanh Võ còn chưa nói xong. Long Thiên Mặc liền vỗ ngực bảo đảm. Thái hậu vậy thì để bản thái tử lo. Người có thể yên tâm. Thật ra Thiên Huy Hoàng đế thì so với quốc cữu phủ còn sớm nhận được tin tức. Hắn đóng cửa ở trong ngự thư phòng. Ai cũng không muốn gặp. Hoàng thượng, thái tử điện hạ chờ đã lâu ngoài cửa. Lạc Công Công thấp giọng bầm. Không phải trẫm nói. Ai cũng không gặp sao. Thiên Huy Hoàng đế nắm tay thành quyền. Dùng sức gõ trên bàn dài toàn là mật hàm. Cau mày phiền não. Cố gắng hết sức. Điện hạ nói là có chuyện trọng yếu vô cùng. Nhất định phải yết kiến hoàng thượng. Lạc Công Công cả gan lại bầm. Truyền lệnh xuống. Trẫm long thể bất an. Nghỉ thiết triều 3 ngày. Có tấu chương gấp thì đưa tới dưỡng tâm các. Còn lại tạm do thái tử thay mặt xử lý. Thiên Huy Hoàng đế không nhịn được phất tay một cái. Đứng dậy liền đi cửa sau ra. Hướng dưỡng tâm các. Giúp nạn thiên tai còn chưa kết thúc. Tần Vương liền tranh được lòng dân. Hắn có chịu cam tâm. Sự tình ở tai khu náo loạn lớn như vậy. Chắc hẳn phủ quốc cữu sớm muộn cũng gặp chuyện. Đã qua nhiều ngày. Không chỉ có thái tử. Cả triều văn võ đều có đủ loại sổ con. Hoặc bảo vệ phủ quốc cữu hoặc bỏ đá xuống giếng. Hắn làm hoàng đế cũng có lúc ra quyết sách thật khó khăn. Phủ quốc cữu ở trong triều. Kết bè kết đảng. Thế lực cường đại. Hắn là vừa yêu vừa hận, vừa muốn xử trí cho thống khoái, nhưng lại muốn lợi dụng. Đáng tiếc, bất kể là cách làm nào, cũng vẫn chưa tới thời điểm. Tần Vương quả thực đáng ghét, mới đến tai khu không tới 10 ngày. Hắn đang muốn trốn cái đại phiền toái thì làm cho phiền toái trở lại tìm hắn. Đương nhiên, chuyện này chưa phải là chuyện Thiên Huy Hoàng đế nhức đầu nhất. Bây giờ... Vấn đề nhức đầu nhất là phản kích Tần Vương thế nào? Dù sao giúp thiên tai còn chưa được khắc phục hoàn toàn. Nếu như cứ như vậy thì trở thành vô cớ làm lợi cho Tần Vương. Vậy sau này, chỉ sợ lão bách tính chỉ biết Thiên Ninh Tần Vương, mà không biết Thiên Huy Hoàng đế. Lạc Công Công là tâm phúc đi theo hầu hạ. Không nhiều nhưng cũng đoán được tâm tư Thiên Huy Hoàng đế. Hoàng thượng, bây giờ còn là đầu mùa đông. Mùa đông thật sự còn chưa tới đây. Phải trồng được cây lương thực mới. Nhanh nhất cũng phải chờ đến năm sau. Vào mùa xuân năm sau gieo giống. Mùa hè thu hoạch. Con đường giúp nạn thiên tai còn dài đằng đẵng. Lạc Công Công mới nói một câu đến điểm mấu chốt. Nhưng Thiên Huy Hoàng đế tâm phiền ý loạn. Nghe cái gì cũng phiền. Hắn quay đầu trừng Lạc Công Công. Liếc mắt, tức giận nói. Cút, Lạc Công Công bị dọa sợ. Liền vội vàng thối lui. Đến cửa ngự thư phòng. Liền bị Long Thiên Mặc chặn lại. Lạc Công Công. Phụ hoàng thật sự bệnh. Long Thiên Mặc nghi ngờ hỏi. Thái tử điện hạ. Thân thể hoàng thượng khó chịu. Ngài hay là trở về đi thôi. Lạc Công Công khuyên nhủ. Truyền thái y tới chưa? Truyền cố thái y sao? Long Thiên Mặc hỏi lại. Lúc này có thể nói với phụ hoàng được. Chỉ có thái y, điện hạ. Hoàng thượng không có truyền thái y, nhưng nhất định không phải là cố thái y. Cố thái y 1 tháng trước liền cáo bệnh. Trở về quê quán, sẽ không đi nhanh như vậy mà trở lại. Lạc Công Công thành thật trả lời. Xin nghỉ lâu như vậy. Long Thiên Mặc hồ nghi, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Bất quá là 1 thái y, lúc này. Tại quận Nam phía xa, Hàn Vân Tịch đang thay thuốc lần cuối cùng cho Long Phi Dạ. Hai người vừa vặn nhắc đến cô Bắc Nguyệt. Ta nghe nói cô Bắc Nguyệt cáo bệnh. Đã trở về quê quán. Hiếm thấy Long Phi Dạ ở trước mặt Hàn Vân Tịch chủ động nhắc tới cô Bắc Nguyệt. Thật sao? Điện hạ nghe ai nói? Hàn Vân Tịch hồ nghi. Bọn họ đi cứu nạn thiên tai cũng hơn 1 tháng. Người này còn tận lực hỏi thăm hành tung cô Bắc Nguyệt sao? Cách chương.